Chương 1931, tội tử hình. Sắc mặt Cao Văn Vinh thay đổi liên tục, anh ta sao có thể không hiểu được ý An Lương, nhưng hiểu được thì thế nào đây? Người ta là giao thớt, mà anh ta là cá. Triệu Đống Lương cũng hiểu rõ ý của An Lương, anh ta nhìn về phía Cao Văn Vinh, tôi thật tò mò, hiện giờ anh có hối hận không? Cao Văn Vinh yên lặng không nói, hối hận hay không hối hận đến giờ đã không còn bất cứ ý nghĩa gì. Đây chính là sai một ly đi một dặm. Sau khi đi sai một bước, mỗi bước sau này đều là sai lầm. Anh ta ngàn lần không nên, vạn lần không nên đi đối phó với An Lương, chỉ có thể nói đây chính là số mệnh. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm chứ? Triệu Đống Lương mời An Lương. Uống một ly nhé. An Lương hỏi ngược lại. Được. Triệu Đống Lương đáp lại, rồi nói tiếp, hôm nay đúng là một ngày tốt, hẳn nên uống vài ly chúc mừng. Đây chính là chúc mừng người chiến thắng. Còn về Cao Văn Vinh, chỉ là một kẻ thất bại mà thôi, không đáng để nhắc tới. An Lương cười đáp lại, hôm nay quả thực là một ngày tốt lành, anh xem trưa nay ăn gì. Để cậu sắp xếp sao? Triệu Đống Lương hỏi ngược lại. Món thịt lợn và lòng hầm ở Đế Đô các anh thế nào? An Lương đề nghị, Triệu Đống Lương đồng ý, không thành vấn đề. Hai người rời khỏi cục điều tra an ninh quốc gia. Sau khi bọn họ rời đi, Hoàng Quốc Tường lập tức bắt đầu xử lý chuyện của Cao Văn Vinh. Lần này Cao Văn Vinh đã được định trước là tội tử hình. Hoàng Quốc Tường chỉ là làm chuyện đúng với sự thực, dù sao Cao Văn Vinh cũng không thể gây ra sóng gió gì nữa. Hàng rào lớn đường phía Tây Đế Đô. An Lương dẫn Triệu Đống Lương đi tới cửa hàng đồ ăn vặt nhà ông Tằng. Anh đã từng tới cửa hàng này chưa? An Lương hỏi. Triệu Đống Lương lắc đầu đáp, chưa đến. Trước đây tôi đã từng tới, là cửa hàng cũ đã mở mấy chục năm rồi, mùi vị không chê vào đâu được. An Lương trả lời. Trước kia anh và Trần Tư Vũ đã từng tới đây. Trần Tư Vũ khen cửa hàng này không dứt miệng. Triệu Đống Lương cũng không làm giá chê cửa hàng này quá cũ, anh ta đi theo An Lương vào trong. An Lương quen thuộc gọi món, ông Tằng, hai phần thịt và lòng heo hầm, một phần gan chiên, hai cái bánh bao, tiện thể mang thêm hai bát canh thịt dê. Nói tới đây An Lương nhìn về phía Triệu Đống Lương, đúng rồi, anh uống canh thịt dê hay là nước đậu? Triệu Đống Lương vội vàng đáp lại, canh thịt dê là được rồi, tôi cũng không thích nước đậu. Vậy anh nhất định là người Đế Đô giả rồi. An Lương đùa. Triệu Đống Lương kêu ca, đâu có phải người nào ở Đế Đô cũng thích nước đậu. Chỉ chốc lát sau, ông Tằng đã mang phần thịt và lòng hầm lên trước, ông dò hỏi, uống chút chứ? Ngưu Lang sao ạ? An Lương đùa giỡn đáp lại. Rượu này uống quả thực là choáng đầu lắm. Triệu Đống Lương tán thành, Ngưu Lang đúng là choáng đầu. Tôi bảo người đưa rượu tới, chờ một lát, lập tức tới ngay. An Lương nói, lời anh vừa mới dứt, Tần Thiên Tường đã xách hai bình rượu Quý Mao Đài đi vào. Mỗi người một chai nhé. An Lương đề nghị, Triệu Đống Lương gật đầu, được. Thập Lý Loan, Thịnh Khánh. Một hàng xe SUV hình thành một nhóm nhỏ dừng ở ven đường, một người trẻ tuổi hạ cửa kính xe xuống hỏi, xin chào. Anh trai, tôi muốn hỏi một chút, đường đến nơi ở cũ của nhà họ An đi thế nào? Người đàn ông trung niên được hỏi thăm chần chờ nhìn đối phương, cậu đến nơi ở cũ của nhà họ An làm gì? Nghe nói bên đó có Đông Thanh Tử rất thần kỳ, tôi muốn đi xem. Cậu trai trẻ tuổi này cũng không giấu giếm. Không thấy được đâu. Bên đó có bảo vệ của nhà họ An, người bình thường đều không cho phép xem, hơn nữa bọn họ cũng không cho phép người nào qua đó. Người đàn ông trung niên đáp lại. Ngang ngược như vậy sao? Cậu trai trẻ tuổi hỏi ngược lại. Đất ở bên đó đều được nhà họ An thuê với giá cao. Người xung quanh đều rất vui vẻ, nào có thấy ngang ngược gì đâu. Người đàn ông trung niên nói rõ. Cậu trai trẻ tuổi nói tiếp, tôi cứ muốn đi xem. Bọn họ hẳn sẽ nói đạo lý chứ. Thôi đi, lười nói với cậu, cậu đi thêm về phía trước 500 bước thì dừng, rẽ trái ở giao lộ thứ hai thì thấy. Người trung niên nói xong thì lắc đầu một cái. Cậu trai trẻ tuổi nâng cửa kính xe lên, anh ta sử dụng một chuỗi tiếng Anh nói một tràng, sau đó lại hỏi, tiến sĩ Lawrence, hiện giờ chúng ta phải làm gì? Lawrence trả lời, chúng ta đi qua đó xem một chút. Ba chiếc SUV theo lời chỉ dẫn của người trung niên vừa rồi đi qua đó. Nhưng mà sau khi bọn họ vừa mới rẽ trái thì phát hiện giữa đường có bố trí một hàng rào, không phải là hàng rào giao thông bằng cao su thông thường, mà là hàng rào tam giác bằng sắt, hơn nữa còn bố trí đủ ba hàng. Tình huống như vậy khiến đoàn người lo rần sờ đều không biết nói gì. Eric, cậu đi hỏi thăm tình hình. Lo rần sờ phân phó người trẻ tuổi lái xe đi tới hỏi thăm tình hình. Người trẻ tuổi lái xe tên là Eric, vốn tên là Ngải Bằng. Được, xin đợi một lát, tôi đi hỏi thăm tình huống. Ngải Bằng trả lời xong thì xuống xe. Bốn người địa phương thập Lý Loan phụ trách an ninh của cửa vào. Sau khi bọn họ nhìn thấy Ngải Bằng, Tiếu Gia Hào chủ động mở miệng, người trẻ tuổi, chỗ này không được đi qua đâu. Ngải Bằng trả lời, xin chào, anh trai, chúng tôi tới đây thăm nơi ở của nhà họ An, chúng tôi tới từ công ty Phíp Giờ Quốc gia Bạch Đầu Ưng. Đúng rồi, ở nước hạ của các anh, công ty chúng tôi có tên là Huy Thụy. Tên Ngải Bằng này mở miệng là các anh và chúng tôi, cứ như xem chính gã là người của quốc gia Bạch Đầu Ưng luôn vậy. Chương 1932, sự thèm muốn của công ty đầu ngành Tiếu Gia Hào phất phất tay, chỗ này của chúng tôi không tiếp nhận vào thăm, ở đây là nơi nghiên cứu khoa học quan trọng, có dính dáng đến bí mật thương nghiệp, không tiếp đãi người ngoài tới. Ngải Bằng đáp lại, chúng tôi biết các anh có đông thanh tử rất quý giá, công ty Huy Thụy chúng tôi cũng là một công ty y dược vô cùng lớn, chúng tôi có thể hợp tác cùng các anh, khiến cho sản phẩm của các anh tiến ra toàn thế giới. Đi đi đi, không có hứng thú. Còn không đi nữa chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Tiếu Gia Hào không khách khí nói. Bởi vì phía trên đã từng dặn dò không hợp tác với bên ngoài. Càng không tiêu thụ sản phẩm ra bên ngoài, người ngoại lai không được phép tiến vào nơi ở cũ của nhà họ An. Vì bảo vệ ba gốc cây đông thanh tử, An Lương thuê luôn toàn bộ đất đai xung quanh nơi ở cũ của nhà họ An với giá cao, từ đó tạo thành vòng bảo hộ hoàn thiện. Chúng tôi thật sự là tới giúp đỡ. Chúng tôi mang tới thư giới thiệu của công ty, còn có thẻ công vụ, chúng tôi. Ngải Bằng còn chưa nói xong đã bị Tiếu Gia Hào ngắt lời, nhắc lại lần nữa, đi nhanh chút, chúng tôi không chấp nhận bất cứ hợp tác nào, cũng không chấp nhận trợ giúp gì đó. Nếu vẫn còn không đi sẽ báo cảnh sát. Tiếu Gia Hào nhìn chằm chằm vào Ngải Bằng. Ngải Bằng có chút bất đắc dĩ, gã cảm thấy mình như tú tài gặp quan binh, gã thậm chí còn hoài nghi. Mấy tên bảo vệ nông dân này có phải là không biết Huy Thụy là công ty đầu ngành có đẳng cấp thế nào hay không? Đối mặt với tình huống như vậy, Ngải Bằng quay về bên trong xe, gã chuẩn bị mời giáo sư Lawrence xuống. Lawrence là người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh tiêu chuẩn, có lẽ để người nước ngoài tới nói thì sẽ có hiệu quả tốt hơn với mấy người bảo vệ nông dân này. Ngải Bằng quay trở lại trong xe nói rõ tình huống, Lawrence âm thầm nhíu mày, giáo sư Lawrence. Hay là ông và tôi cùng đi nói rõ tình hình một chút. Ngải Bằng đơn giản nói rõ lý do. Bày tỏ rằng những người bảo vệ nông dân này kiến thức có hạn, căn bản chưa từng nghe qua đại danh Huy Thụy của bọn họ. Được rồi. Lawrence đáp ứng, ông ta cũng cảm thấy tự mình đi nói một chút là có thể khiến đối phương biết điều hoan nghênh bọn họ. Nói cho cùng ông ta cũng là chuyên gia đến từ công ty y dược cao cấp Huy Thụy của quốc gia Bạch Đầu Ưng. Thập Lý Loan, Thịnh Khánh. Lối rẽ vào nơi ở cũ của nhà họ An trước mắt đã bị hàng rào sắt trên đường chắn lại, như vậy để có thể bảo vệ đông thanh tử được tốt hơn. Đội xe của công ty dược phẩm hàng đầu Huy Thụy của quốc gia Bạch Đầu Ưng bị chặn lại. Nơi đây vốn không cho phép những người này tiến vào. Ngải Bằng dẫn theo chuyên gia Lawrence xuống xe, tiến về chỗ bị rào chặn, vẻ mặt gã tự đắc nhìn bốn người Tiếu Gia Hào, giới thiệu, đây là chuyên gia Lawrence đến từ quốc gia Bạch Đầu Ưng. Ông ấy là chuyên gia y học hàng đầu trên toàn thế giới, lần này tới đây là để giúp các người nghiên cứu đông thanh tử, đây là chuyện cực tốt đối với các người. Ngải Bằng nói rõ. Lawrence ra vẻ, thần sắc trên mặt ông ta rất cao ngạo. Tiếu Gia Hào cầm bộ đàm gọi, đội trưởng Trọng, tôi là Tiếu Gia Hào. Trọng Hồng Lâm đáp lại, chuyện gì? Chỗ bọn tôi có chuyên gia y học gì đó của Huy Thụy. Bọn họ. Tiếu Gia Hào tiếp tục báo cáo tình huống. Trọng Hồng Lâm nghe xong trực tiếp phân phó, bảo bọn họ cút đi, Huy Thụy cái gì chứ, chúng ta không cần giúp đỡ. Được. Tiếu Gia Hào buông bộ đàm xuống, nhìn về phía Ngải Bằng nói, anh cũng nghe thấy rồi đấy, đội trưởng của chúng tôi bảo các người cút đi. Sắc mặt Ngải Bằng đỏ bừng, gã đề cao âm lượng, Chúng tôi đến từ công ty lớn của quốc gia Bạch Đầu Ưng đấy. Thì đã sao? Tiếu Gia Hào hỏi lại. Ngải Bằng cắn răng nói, các người không sợ bị Huy Thụy chúng tôi chèn ép sao? Các người là những nông dân không có kiến thức. Huy Thụy chúng tôi muốn bóp chết các người còn dễ hơn bóp chết một con kiến. Ngải Bằng tiếp tục nói năng ngông cuồng. Trọng Hồng Lâm đi xe điện tới, anh nghe thấy Ngải Bằng đang phát ngôn bừa bãi. Đối mặt với sự ngông cuồng của Ngải Bằng, Trọng Hồng Lâm hừ hừ nói, mẹ nó. Những người này cố ý đến đây lấy trộm bí mật thương nghiệp của chúng ta, đánh chúng đau vào cho tôi. Bốn người Tiếu Gia Hào nghe thấy Trọng Hồng Lâm phân phó như vậy, toàn bộ rút gậy cao su ra. Ngải Bằng vội vàng hét to, các người muốn làm gì? Tiếu Gia Hào cười hì hì quái dị, tay phải cầm gậy cao su vỗ vào lòng bàn tay trái. Đây là động tác cậu ta học được từ trên TV, nhưng chẳng ai nói cho cậu ta biết là đây là động tác của nhân vật phản diện cả. Đánh! Tiếu Gia Hào hô. Thời điểm Tiếu Gia Hào ra tay, 7, 8 người trong mấy chiếc xe việt giả của Huy Thụy nhảy xuống, Trọng Hồng Lâm lập tức thông qua bộ đàm gọi cứu viện, sau đó chính mình cũng gia nhập cuộc chiến. Trọng Hồng Lâm là nhân viên của công ty bảo vệ nhân nghĩa, anh ta ra tay rất ác độc, khi tiếp viện đến, Trọng Hồng Lâm đã đánh ngã 4 người. Chưa đến 15 phút, 10 người của công ty Huy Thụy bao gồm 6 người nước ngoài tính cả Lawrence, toàn bộ bị đội bảo vệ thập Lý Loan đánh ngã đầy đất. Nhìn một đám đang kêu la oai oái, Trọng Hồng Lâm lựa chọn báo cho cảnh sát. Chương 1933, đánh cho tôi không đến 5 phút sau, tiểu đội trưởng đội tuần tra thập Lý Loan là Cao Lộ mang theo cộng sự Phùng Thế Hoa đến hiện trường. Thập Lý Loan chỉ là một thị trấn nhỏ nên không có tình trạng kẹt xe, bởi thế mà đội tuần tra tới rất nhanh. Cao Lộ nhìn đám người vẻ mặt buồn bã đang kêu gào, đặc biệt là có mấy người nước ngoài, anh ta vội vàng dò hỏi, đội trưởng Trọng, chuyện gì vậy? Trọng Hồng Lâm đáp lại, bọn người này định xông vào căn cứ nghiên cứu Đông Thanh Tử của chúng tôi nghi ngờ bọn họ muốn đánh cắp bí mật thương nghiệp của chúng tôi cảnh cáo không có tác dụng nên mới quyết định ngăn chặn bọn họ. Nhưng bọn họ lại dùng bạo lực phản kháng, chúng tôi chỉ đành phòng ngự thôi. Cao Lộ cạn lời, lý do thoái thác này có vấn đề. Nhưng hai bên đường vào nơi ở cũ của nhà họ An quả thật có dán mấy bản cảnh báo đây là căn cứ nghiên cứu Đông Thanh Tử ở thập Lý Loan, người ngoài cấm vào. Lại thêm bọn người Ngải Bằng nhìn đã biết là người từ bên ngoài tới, Cao Lộ cũng không muốn phức tạp, anh ta nhìn về phía Ngải Bằng hỏi thăm, các người là ai? Vì sao lại muốn cưỡng ép xông vào căn cứ nghiên cứu Đông Thanh Tử? Cưỡng ép xông vào căn cứ nghiên cứu Đông Thanh Tử? Ngải Bằng vừa nghe đã biết xong rồi. Gã nhanh chóng chứng minh thân phận của mình, sau đó lại tỏ rõ bọn họ không có ý định cưỡng ép muốn xông vào, chỉ là muốn tới hỗ trợ nghiên cứu Đông Thanh Tử. Cao Lộ âm thầm châm biếm, hỗ trợ nghiên cứu Đông Thanh Tử. Bọn người này là thật sự không hiểu hay cố tình giả ngu? Anh Ngải, chúng tôi muốn dẫn các anh về lập biên bản. Cao Lộ nói. Ngải Bằng nhìn về phía mấy người Trọng Hồng Lâm, hỏi, bọn họ thì sao? Cũng phải lập biên bản. Cao Lộ đáp lại, anh ta bề ngoài làm như có vẻ đối đãi công bằng lắm. Nhưng Ngải Bằng rất nhanh phát hiện gã quá ngây thơ rồi, bởi vì phía gã 10 người đều bị mang về đồn. Bên kia chỉ có 2 người Trọng Hồng Lâm và Tiếu Gia Hào bị mang đi thôi, đối đãi hai bên hoàn toàn không như nhau. Ngải Bằng đột nhiên nghĩ tới một câu, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Ở lĩnh vực y dược, Huy Thụy là công ty hàng đầu, nhưng ở thập Lý Loan cũng không có tác dụng gì, thập Lý Loan không phát triển ngành nghề y dược, dựa vào cái gì phải cho Huy Thụy thể diện. May là đối phương không muốn làm lớn sự việc, bọn họ ở đồn bị ghi lại tội danh cưỡng ép xông vào căn cứ nghiên cứu Đông Thanh Tử ở thập Lý Loan, sau đó mới được thả ra. Trọng Hồng Lâm vừa đi ra từ đồn đã gửi tin nhắn cho An Lương để báo cáo tình hình. Rồi mới hỏi An Lương bước tiếp theo nên xử lý như thế nào. Trọng Hồng Lâm là người đi ra từ công ty bảo vệ nhân nghĩa, anh ta biết Huy Thụy là công ty đẳng cấp như thế nào, nên ngay lập tức báo cáo lại tình hình cho An Lương. Gần 2 giờ chiều. Ở Đế Đô. Vị trí bên ven hai đường Đông Nam. Bốn người An Lương và Lý Tồn Viễn đang tuần sát tình hình của khu biệt thự Di Long. Không. Ở đây đã không thể gọi là khu biệt thự Di Long được nữa rồi, bởi toàn bộ khu này đã bị dỡ bỏ, trước mắt vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, bởi vì muốn thi công ở giữa hai đường, nên những thứ cần chuẩn bị rất nhiều. bao gồm tường cách âm cùng tấm che, tuyến đường vận chuyển rác thải xây dựng cùng với xử lý rác thải xây dựng như thế nào cũng cần hoạch định sớm. An Lương đang trên đường tuần sát thì nhận được tin nhắn của Trọng Hồng Lâm, anh xem xong rồi trả lời. An Lương, anh giải quyết chuyện này tốt lắm. An Lương, Đông Thanh Tử của chúng ta không cần người khác đến nghiên cứu. An Lương, nếu còn có người nào muốn tới nghiên cứu, bảo họ cút đi. Trọng Hồng Lâm, được. An Lương cất điện thoại đi, anh thuận miệng hỏi, vậy mà Huy Thụy lại để mắt tới Đông Thanh Tử. Tiền Tiểu Cương chần chờ hỏi, là Huy Thụy kia sao? Vân Hải Dương hỏi lại, Huy Thụy nào? Lý Tồn Viễn nói tiếp, cái Huy Thụy vô cùng mạnh của quốc gia Bạch Đầu Ưng kia sao? Ừ. An Lương khẳng định trả lời, loại công ty hàng đầu trong ngành dược phẩm như vậy mà lại cũng để ý đến Đông Thanh Tử. Tiền Tiểu Cương ở một bên chửi bậy, Lương ca, thật ra là cậu quá coi thường Đông Thanh Tử, chúng ta đều đã dùng tinh chất Đông Thanh Tử, mọi người nói thử hiệu quả cụ thể xem. Lý Tồn Viễn đáp lại, tôi cảm thấy cực kỳ tốt, mấu chốt là eo không mỏi chân không đau, tinh thần cũng rất tốt. Vân Hải Dương tán thành, đúng vậy, tôi cũng có cảm giác như vậy. Tiền Tiểu Cương gật đầu tán đồng, hiệu quả của tinh chất Đông Thanh Tử vượt xa cái viên Viagra xanh lét kia, với tiền đề như thế, mặc dù trước mắt số lượng Đông Thanh Tử còn rất ít, nhưng thông qua gây giống chiết cành, nhiều nhất 10 năm nữa sẽ có thể tạo thành chuỗi sản xuất Đông Thanh Tử tương đối quy mô. Tiền Tiểu Cương nói tiếp, mỗi làm ăn lợi nhuận như thế, chỉ cần nằm giữ bí mật chủ chốt trong tay là có thể phá vỡ cân bằng thị trường, nếu có thể lũng đoạn nó, lợi nhuận một năm hơn ngàn ức cũng không phải không thể. Nghe Tiền Tiểu Cương phân tích, trong lòng An Lương rục rịch, những người khác dường như cũng kiên định cho rằng Đông Thanh Tử có thể gây giống, hơn nữa có thể mở rộng với quy mô lớn hơn. Chương 1934, hình như có thể đặt bẫy đã như vậy thì lợi dụng một chút. Đằng nào mọi người cũng tin là như vậy, An Lương sẽ công khai thông báo tuyển đối tác với bên ngoài. Đóng gói Đông Thanh Tử tương lai bán đi như khái niệm xào xáo, tương lai của Đông Thanh Tử rất sáng sủa, An Lương có thể tiết lộ tương lai của Đông Thanh Tử, coi Đông Thanh Tử như một phương án rồi bán phương án này đi. Nếu như quả thật một năm có thể kiếm được hàng ngàn ức, vậy lợi nhuận chắc phải rất nhiều tiền đi. Các anh em, mọi người nói xem, nếu tôi lấy Đông Thanh Tử làm cơ sở, thiết lập một liên minh hợp tác và nghiên cứu Đông Thanh Tử. Mọi người thấy thế nào? An Lương hỏi. Tiền Tiểu Cương là người đầu tiên hỏi lại, Lương ca có ý mọi người cùng nhau hưởng lợi. An Lương gật đầu khẳng định, tôi càng thích mọi người cùng nhau kiếm tiền. Tiền Tiểu Cương nhắc nhở, liên quan đến Đông Thanh Tử, tôi cả thấy Lương ca có thể tự mình kiếm tiền. Lý Tồn Viễn tán thành, tôi cũng cảm thấy lần này cậu nên làm một mình. Đông Thanh Tử khác, đó là sản nghiệp tổ tiên của nhà họ An, là một thứ không ai có thể nhúng tay vào. Vân Hải Dương gật đầu tán đồng, tôi cũng cảm thấy Lương ca nên làm một mình. Lý Tồn Viễn nói tiếp, Huy Thụy đúng là rất mạnh. Nhưng ở nước Hạ chúng ta, nó vốn chẳng thể gây ra sóng gió gì được cả. Không sai. Tiền Tiểu Cương tự tin nói, sự việc lần này, Huy Thụy cũng không làm được gì. An Lương không lập tức đưa ra quyết định, hôm nay tôi sẽ trở về cân nhắc lại tình hình rồi mới đưa ra quyết định, thật ra trong lòng tôi có chút nghi hoặc. Lương ca phải rời khỏi đế đô. Lý Tồn Viễn nghi hoặc. Ừ. An Lương gật đầu khẳng định, có máy bay tư nhân cũng thật thuận tiện, hôm nay tôi định trở về xem sao. Đúng rồi, các cậu có đi cùng không? An Lương hỏi thăm, sau đó nói thêm, chúng ta bay thẳng từ đế đô đến Thịnh Khánh. Tiếp đó các cậu ngồi máy bay trở về đế đô, còn tôi từ Thịnh Khánh đi luôn Thiên Phủ. Được. Lý Tồn Viễn đáp lại. Vân Hải Dương tán thành, không thành vấn đề, tôi cũng đang muốn đi thăm Tiểu Hinh. Tiền Tiểu Cương gia nhập, tôi cũng muốn đi. Đúng rồi, Lương ca, mau cứu anh em đi, anh em thật sự khó khăn quá, cho tôi thêm một chai tinh chất Đông Thanh Tử nữa đi. An Lương móc mỉa đáp lại, tôi đang bị các cậu bóc lột, lúc trước ở Vịnh Thánh Á, Lý Minh Phi và Chu Vinh Hoa cũng tới xin một lần, Bàn Chính Phong lại giả bộ đáng thương để xin thêm một chai nữa, tôi thật khổ quá. Chai cuối cùng. Tiền Tiểu Cương giả bộ đáng thương nói, không có tinh chất Đông Thanh Tử. Tôi thật sự không phải đối thủ của các cô ấy. An Lương thở dài một hơi, tôi cho cậu hai chai. Cảm ơn Lương ca. Tiền Tiểu Cương đáp lại. đừng cảm ơn vội. Tôi nói trước, tôi còn đúng 8 chai, 4 người chúng ta chia đều, mỗi người 2 chai, đây là 2 chai cuối cùng. An Lương nói rõ. Tiền Tiểu Cương rầu rĩ nói, Đông Thanh Tử phải đến mùa đông mới chín sao? Nếu không thì sao gọi là Đông Thanh Tử? An Lương móc mỉa lại một câu. Màn đêm buông xuống, tại căn hộ chung cư quốc tế Vân Cảnh. Vốn dĩ An Lương định hôm nay trở về Thịnh Khánh, nhưng anh đã thay đổi chủ ý, hôm nay anh sẽ ở lại với Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương. Ngày mai lại trở về. Lần này sau khi trở về, đợi đến khi Trần Tư Vũ sẵn sàng tham gia cuộc thi piano quốc tế thì An Lương mới đến Đế Đô. Trong phòng ngủ chính tại căn hộ 8806 chung cư quốc tế Vân Cảnh, Trần Tư Vũ vẫn nằm trong vòng tay An Lương. An Đại Sư, ngày mai anh phải trở về rồi sao? Trần Tư Vũ hỏi. Ừm. An Lương trả lời, trường bọn anh phải kiểm tra cuối kỳ vào ngày 22, trước khi em xuất phát thì bọn anh đã thi xong rồi, vừa vặn có thể cùng em tham gia cuộc thi piano quốc tế. Trần Tư Vũ bật cười vui vẻ, em sẽ cố gắng thi đấu để vào được vòng chung kết cuối cùng. Cố lên. Anh tin em có thể làm được. An Lương vuốt ve mái tóc của Trần Tư Vũ. Ngày hôm sau, An Lương gọi Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương dậy, các em sắp muộn rồi. Ninh Nhược Sương ngáp một cái, hôm nay là chủ nhật. Trần Tư Vũ phiền não nói, chủ nhật tớ cũng phải đến lớp, Sương Sương, hôm nay An Đại Sư phải về Thịnh Khánh một chuyến, cậu đi cùng với An Đại Sư đến đó chơi không? Ninh Nhược Sương từ chối, tớ cũng phải tập múa, gần đây tớ có hơi buông lỏng, nếu như không luyện tập cho tốt, sợ rằng trình độ sẽ tụt xuống mất. Trần Tư Vũ cười xấu xa, An Đại Sư, bọn em gọi Thiến Thiến đi cùng anh nhé. An Lương xua tay liên tục, thôi thôi. Anh trở về là vì công việc, Đông Thanh Tử nhà anh bị người ta để ý đến rồi, anh phải trở về xem tình hình. Bị người khác để ý đến rồi sao? Trần Tư Vũ có chút căng thẳng, không có vấn đề gì chứ. Đừng lo, chuyện nhỏ thôi. An Lương an ủi. Chương 1935, vậy An Lương phải bẫy người ta rồi 7 giờ 30 phút, nhóm người An Lương ngồi máy bay tư nhân Vũ Sương Hào khởi hành từ Đế Đô. Quãng đường bay thẳng từ sân bay quốc tế Đế Đô đến sân bay quốc tế Thịnh Khánh chưa đến 1.500 km, cộng thêm cả thời gian lên máy bay, thời gian cất cánh và thời gian hạ cánh, mới tốn tổng cộng 2 tiếng đồng hồ. Nếu như đi hàng không dân dụng, cho dù có các lối đi nhanh cho khoang hạng nhất, cũng cần ít nhất 3 giờ đồng hồ trở lên. Buổi trưa anh có hẹn ở trang trại cá Hà Nguyên để nếm thử cá oa oa được nuôi dưỡng từ suối nước vùng núi Quế Châu. An Lương chủ động mời Vân Hiên Nguyệt và Vân Hinh. Dù sao thì Vân Hải Dương cũng đến, tiện thể mọi người cùng tụ họp luôn. Cô nhóc bướng bỉnh Vân Hinh không quá bám dính Vân Hải Dương, nhưng lại rất dính An Lương, lúc ăn cơm cũng ngồi bên cạnh An Lương, thỉnh thoảng An Lương gấp thức ăn cho Vân Hinh, cô bé lại ngoan ngoãn ăn cơm. Đúng rồi, An Lương. Tôi nghe nói trước đây cậu, chuyện máy bay. Vân Hiên Nguyệt liếc nhìn Vân Hinh, ậm ừ nói. An Lương gật đầu, vận khí của tôi vẫn luôn rất tốt, may mắn là có thể biến nguy thành an. Vân Hải Dương ở một bên nói xem vào, chị, chắc chị vẫn chưa biết, An Lương đã mua một chiếc máy bay tư nhân, sửa chữa lại từ kiểu Boeing 787 đấy. Hiện tại có thể nói là rất an toàn. Thực ra Vân Hiên Nguyệt biết, Vân Hiên Nguyệt cũng được xem như là thành viên của Hội Đế Đô, tin tức buôn chuyện của Hội Đế Đô, Vân Hiên Nguyệt cũng có thể biết được đầu tiên. Các cậu trở về là để xem tình hình Đông Thanh Tử sao? Vân Hiên Nguyệt thuận miệng hỏi. Hai ngày nay Huy Thụy cứ nhảy lên nhảy xuống ở bên chúng tôi, có vẻ rất hứng thú với Đông Thanh Tử của các cậu. An Lương bật cười, trước đây nhân viên an ninh ở bên bọn tôi đã đánh mấy gã Huy Thụy một trận. An Lương kể cụ thể tình huống trước đây. Mũi của Huy Thụy rất thính, chúng ta không tiêu thụ ở bên ngoài. Cũng không tuyên truyền ra bên ngoài, nhưng lại có thể bị Huy Thụy biết được tình hình. Vân Hiên Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, tôi không quá rõ tình hình bên Đế Đô, nhưng bên Thịnh Khánh này đã truyền đi một số tin tức liên quan đến tinh chất Đông Thanh Tử, cứ thổi phồng luôn nó thành thần dược, Huy Thụy còn có thể không biết sao. Vân Hải Dương hơi ngại ngùng nói, tình hình bên Đế Đô cũng tương tự, mọi người đều thổi phồng về tinh chất Đông Thanh Tử. An Lương cười nói, thực ra Huy Thụy biết thì cũng biết thôi, dù sao thì ở nước Hạ, Huy Thụy cũng chẳng gây ra nổi sóng to gió lớn gì. đúng rồi. Chị Hiên Nguyệt, trưa nay chị có đến đó cùng bọn tôi không? Vân Hiên Nguyệt còn chưa kịp nói gì, Vân Hình đã lên tiếng trước, Hình Hình muốn đi. Anh thấy cô bé nghịch ngợm như em không thể đi, chỗ đó có chó, em không sợ sao? An Lương hù dọa Vân Hình. Kết quả Vân Hình lại không hề sợ, em thích chó. Đột nhiên An Lương nhớ đến chuyện trước đây lúc Vân Hình ở tiệc nông thôn, để sờ vào chó của người khác, mà gọi chó của người khác là chị, lần đó chủ của con chó suýt chút nữa bùng nổ ngay tại chỗ. Được rồi, cùng đến đó cũng được, nhưng em phải nghe lời, nếu không anh sẽ đánh em. Hiểu chưa? An Lương nhắc nhở. Đối phó với kiểu ngang bướng như Vân Hình, đánh nó mới là chọn lựa có hiệu quả nhất. Vân vân, Hình Hình rất nghe lời. Vân Hình đáp. An Lương suýt nữa thì tin, đôi giày thể thao của cô bé. Mọi người ăn trưa xong, lúc An Lương chuẩn bị thanh toán, anh mới được báo cho biết là được miễn phí hết. Trang trại cá Hà Nguyên là do Ngô Chính Phong mở, cách làm việc của Ngô Chính Phong này được đấy nhỉ. Gần 3 giờ chiều, mọi người đã đến thập Lý Loan. Vân Hình vừa bước vào môi trường nông thôn thì lập tức trở thành cô nhóc nghịch ngợm vô pháp vô thiên, nhìn thấy gà trống là lập tức đuổi theo nó. Vân Hiên Nguyệt vội vàng đi theo sau Vân Hình, đề phòng Vân Hình gặp nguy hiểm. May là mấy chú chó ở bên nhà của nhà họ An là chó làm việc, có tính phục tùng rất tốt nên cũng sẽ không gây ra uy hiếp gì với cô nhóc nghịch ngợm Vân Hình này, bằng không An Lương chắc chắn sẽ không cho phép Vân Hình chạy khắp nơi. Hồng Lâm, anh dẫn bọn tôi đi xem cây con đông thanh tử do giáo sư Biên Nhân giống đi. An Lương căng dặn. Anh đã từng hỏi hệ thống nhân sinh người thắng, có sự khác biệt rất nhỏ giữa đông thanh tử được nhân giống bằng cách chiết cành và ba cây mẹ, hiện tại anh đang chuẩn bị đi xác minh tình hình. Nếu đã là tình huống như vậy, vậy An Lương phải bảy người rồi. Tại thập Lý Loan, nơi ở cũ của nhà họ An. Trọng Hồng Lâm dẫn đường ở phía trước, bốn người An Lương và Lý Tồn Viễn theo sau. Lý Tồn Viễn nhìn thấy khắp nơi trên đường đều là camera giám sát an ninh, anh ta cảm thán nói, ở đây có nhiều camera thật đấy. Trọng Hồng Lâm đáp, ở đây được bao phủ bởi hệ thống camera giám sát an ninh 360 độ không có góc chết, hơn nữa còn có các camera hồng ngoại, còn có máy dò chuyển động và thiết bị gây nhiễu sóng chống phương tiện bay không người lái được bố trí xung quanh. Thiên la địa võng sao? Trong lòng Lý Tồn Viễn bỗng nảy ra từ này. Trọng Hồng Lâm tiếp tục nói, trong khu vực gây giống sinh sôi nảy nở của Đông Thanh Tử, ngoài những trang thiết bị công nghệ cao này, chúng tôi còn nuôi vài con chó, về cơ bản có thể đảm bảo không có chút sơ hở nào. Lý Tồn Viễn gật đầu, phòng ngự thật sự không có chút sơ hở nào. Chương 1936, khác biệt nhỏ bé phòng ngự thế này, trừ phi sử dụng súng ống cưỡng ép xông vào, bằng không xác suất muốn lẻn vào là 0,001%. Bây giờ là năm 2020 rồi, đây là thời đại của khoa học kỹ thuật cao cấp. Dưới sự bảo vệ của các thiết bị công nghệ cao, khu vực gây giống Đông Thanh Tử thực sự là nơi phòng ngự tường đồng vách sắt. Trọng Hồng Lâm dẫn bốn người An Lương đến khu vực có hàng rào sắt bao quanh. Anh ta dùng chìa khóa mở hàng rào sắt ra, giới thiệu với bốn người An Lương. Đây là những cây giống đông thanh tử mà giáo sư Biên đã gây trồng, tổng cộng có 195 cây, trước đây có 5 cây đã chết. Chúng tôi cũng chọn xử lý bằng cách phân hủy, thậm chí ngay cả giáo sư Biên cũng không được phép mang đông thanh tử ra khỏi thập Lý Loan. Trọng Hồng Lâm giải thích rõ. An Lương ngồi xổm xuống kiểm tra cây non đông thanh tử mới mọc được dăm bằng cành, anh kiểm tra bắt đầu từ thân cây. Rồi đến cành, lá, tất cả đều được An Lương kiểm tra kỹ càng. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, An Lương phát hiện ra manh mối, anh lấy điện thoại ra để chụp ảnh, anh lật ngược lá cây lại rồi chụp, đặc biệt là giai đoạn đầu dăm đông thanh tử để nhân giống cây non, trước mắt đã mọc ra những lá mới này được An Lương chụp đi chụp lại nhiều lần. Sau khi chụp ảnh xong, An Lương kiểm tra tình hình ở mặt sau lá mới, thông qua thông tin do hệ thống nhân sinh người thắng nhắc nhở. Trong lòng An Lương đã hiểu rõ. Quả nhiên có tồn tại sự khác biệt nhỏ bé. Tồn Viễn. An Lương gọi. Lý Tồn Viễn nhìn về phía An Lương, có chuyện gì vậy? An Lương chỉ vào điện thoại di động của mình, ba người Lý Tồn Viễn lập tức cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn. Trong nhóm chat bạn thân Đế Đô, An Lương gửi vào hai tấm ảnh, một tấm là hình mặt sau của chiếc lá già, tấm còn lại là hình mặt sau của lá non mới được dăm nhân giống. An Lương, mọi xem thử hai chiếc lá này đi. Quan sát kỹ một chút. Ba người Lý Tồn Viễn không gửi tin nhắn lại, bọn họ quan sát cẩn thận mấy chiếc lá trong hai tấm ảnh như lời An Lương nói. Vân Hải Dương, dường như không có vấn đề gì cả. Lý Tồn Viễn, tôi cũng thấy không có vấn đề gì. Tiền Tiểu Cương, tôi cũng không nhìn ra vấn đề gì. An Lương gọi một tiếng, Hải Dương, cậu tới giúp tôi nào. Vân Hải Dương đáp, cần tôi làm gì nào? An Lương hái hai chiếc lá từ cây đông thanh tử non đang trong thời kỳ đầu dâm cành nhân giống, một lá là chiếc lá già hái từ cây mẹ, còn lại là chiếc lá mới phát triển từ cây non. An Lương đưa hai chiếc lá cho Vân Hải Dương. Đồng thời giải thích, thiết lập đèn flash của điện thoại thành trạng thái đèn pin, sau đó đặt ngược chiếc lá lên trên đèn flash. Vân Hải Dương làm theo lời nói của An Lương, ánh sáng mạnh của đèn flash khiến cho chiếc lá giống như trở nên trong suốt. An Lương lại chụp ảnh thêm lần nữa, sau đó gửi hai tấm ảnh vào trong nhóm. An Lương, lần này đã nhìn thấy chưa? Lý Tồn Viễn, tôi vẫn thấy không có gì khác thường cả. Tiền Tiểu Cương, gân lá của chiếc lá già có vấn đề. Tiền Tiểu Cương, gân lá của chiếc lá già dày hơn rất nhiều, còn gân lá của chiếc lá non thưa thớt hơn một chút. Vân Hải Dương, có vẻ thực sự là như vậy. An Lương, trước đây tôi vẫn luôn nghĩ về một vấn đề. An Lương, ba cây đông thanh tử đã ở nhà chúng tôi rất nhiều năm rồi, lúc nhỏ tôi còn leo lên chúng, thậm chí tôi đã từng ăn cháo đông thanh tử, nhưng đều không có tác dụng gì đặc biệt. An Lương, đúng rồi, lúc tôi học trung học cơ sở, tôi nhớ ba tôi cũng đã từng ăn mấy cây đông thanh tử này, dù sao thì ba của tôi cũng không xem nó làm bảo bối. An Lương, cho nên tôi đoán tác dụng bổ thận chắc xương mới được xuất hiện trong năm nay, nếu đám rắn không xuất hiện, thì bây giờ nhà chúng tôi cũng không phát hiện ra sự bất thường của những cây đông thanh tử này. An Lương, đông thanh tử chín vào mùa đông, lúc đó là thời điểm rắn đang ngủ đông, nhưng đa số đông thanh tử của nhà chúng tôi lại biến mất một cách vô lý vào mùa đông, tình huống này rất bất thường. An Lương, ở nông thôn cũng không có ai thích mấy cái thứ này cả, tất nhiên cũng sẽ không có khả năng bị trộm cắp, nên tôi đoán là mấy loài chim đã ăn đông thanh tử nhà chúng tôi. An Lương, tuy nhiên vấn đề là, những cây đông thanh tử này trước đây không có tác dụng gì, bây giờ đột nhiên lại có tác dụng, dựa theo sinh vật học mà nói, đây có khả năng là đột biến nhỉ. Tiền Tiểu Cương, chỉ có thể nói có khả năng như vậy. An Lương, xét theo những nghi ngờ này, cộng với việc kiểm tra kỹ càng vừa rồi, bây giờ tôi bắt đầu nghi ngờ những cây đông thanh tử được cấy ghép này, có thể có tác dụng của cây mẹ hay không? An Lương, Cương Tử, có cách nào để kiểm tra không? Tiền Tiểu Cương, có thể kiểm tra sinh cắt gen. Tiền Tiểu Cương, tôi có thể đem hai chiếc lá này về Đế Đô, sau đó tiến hành kiểm tra sinh cắt gen hai chiếc lá này ở trường Đại học Công nghệ của chúng tôi. An Lương, vậy làm phiền Cương Tử giúp đỡ. Tiền Tiểu Cương, Lương ca khách sáo rồi. An Lương, có khả năng có sự khác biệt gen giữa cây con và cây mẹ từ việc dâm cành nhân giống không? Tiền Tiểu Cương, mọi thứ đều có khả năng. Tiền Tiểu Cương, trước khi kỹ thuật chiết cành ra đời, ai có thể nghĩ đến việc lai chiết các giống cây giữa các loại cây không đồng nhất chứ? An Lương, đúng rồi, kết quả cuối cùng phải được bảo mật. Tiền Tiểu Cương, đừng lo, một mình tôi có thể xử lý cả quá trình sinh cắt gen, vì vậy có thể bảo mật 100%. Chương 1937, chúng ra giống nhau nhà của nhà họ An, thập Lý Loan. Tiền Tiểu Cương đích thân đi kiểm tra ba gốc cây đông thanh tử mẹ, hơn nữa còn hái được một cái lá từ một cây mẹ trong đó, từ đó tiến hành sinh trắc ba bản trích gen, rồi so sánh với kết quả cuối cùng. Bởi vì để ý đến việc sinh trắc gen, đoàn người Lý Tồn Viễn vội vàng đi đến Thịnh Khánh, rồi lại vội vàng trở về Đế Đô. An Lương ở lại Thịnh Khánh, cũng không trở về Thiên Phủ ngay lập tức. Anh dự định ở cùng với Dương Mậu Di một chút. Dù sao thì cũng đã trở về Thịnh Khánh rồi, đương nhiên là phải gặp tiểu hồ ly tinh kia một lần. An Lương mở nền tảng răng hổ ra tìm kiếm phòng livestream của Dương Mậu Di, tiểu hồ ly tinh này quả nhiên là đang livestream từ thiện. Livestream từ thiện của hôm nay là chuyện của một thiếu niên 13 tuổi chăm sóc người mẹ đang trong tình trạng bệnh nguy kịch, hơn nữa còn rất cố gắng học tập. An Lương xem một lúc, mức tặng thưởng hôm nay đã phá vỡ 20 vạn, vốn là đã có thể giải quyết vấn đề của người thiếu niên này rồi, An Lương sẽ không đăng nhập tài khoản tặng thưởng nữa. Sập tối khoảng gần 6 giờ, đợi Dương Mâu Di livestream xong, An Lương gửi tin nhắn cho Dương Mậu Di. An Lương, tin nhắn định vị, Thập Lý Loan. Quận Bắc Ngọc, Thịnh Khánh, Dương Mậu Di, qua. Đại Vương, anh trở về rồi. An Lương, ở bên này xảy ra một số chuyện, anh tạm thời trở về một chuyến, anh xem thấy em livestream xong rồi, đợi chút nữa còn bận chuyện gì không? Dương Mậu Di nhìn tin nhắn của An Lương gửi đến, vừa nãy cô mới livestream xong, An Lương đã gửi tin nhắn đến, cho nên An Lương thực sự là đang xem livestream của cô sao? Dương Mậu Di vui thầm trong lòng. Dương Mậu Di, chút nữa không có chuyện gì nữa rồi. Dương Mậu Di, Đại Vương, anh đã ăn cơm tối chưa? An Lương, vẫn chưa ăn, anh ở chỗ nhà cũ ở Thập Lý Loan, buổi tối em muốn ăn cái gì? Dương Mậu Di, theo anh hết. An Lương, thế thì chúng ta đi ăn trứng cá. Mùa này vừa đúng là thời kỳ cá trích đẻ trứng, trứng cá tươi sống ăn càng ngon hơn. Dương Mậu Di, được, Đại Vương, chúng ta tụ họp luôn ở trang trại cá Trúc Hải sao? Dương Mậu Di, trứng cá của bọn họ là tươi ngon nhất, giết cá xong lấy trứng luôn, hơn nữa còn vừa mới mở can hoa phong vị. An Lương, được. An Lương, anh từ chỗ này xuất phát đến đó khoảng chừng cần một tiếng. Dương Mậu Di, em ở bên này xuất phát cũng tầm đó. Gần một tiếng đồng hồ sau, An Lương đến trang trại Trúc Hải trước, Dương Mậu Di đến sau An Lương 7-8 phút. Cô không phải đến một mình, các nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa cũng cùng đến, nhưng bọn họ ngồi ở một bàn khác để khỏi làm phiền đến An Lương và Dương Mậu Di. Đại Vương. Dương Mậu Di vui vẻ gọi to, ngay sau đó ngồi xuống bên cạnh An Lương. An Lương nắm lấy tay phải của Dương Mậu Di, anh thuận miệng hỏi, tình hình mẹ của cậu thiếu niên hôm nay là thế nào vậy? Dương Mậu Di đến gần bên tai của An Lương nói tình hình, sau khi nói hết bệnh tình xong, Dương Mậu Di tiếp tục nói, tặng thưởng hôm nay có hơn 22 vạn một chút, sau khi giao nộp thuế vụ, cộng thêm một chút em bổ sung vào. Cuối cùng góp đủ được 20 vạn, vấn đề của nhà bọn họ đã hoàn toàn được giải quyết rồi. An Lương trêu đùa nói, em đúng thật là livestream từ thiện, tiểu hồ ly tinh này hơi động một tí là tự mình bỏ thêm một chút vào, quả thực là làm từ thiện. Dương Mậu Di vui vẻ nói, ở trong phạm vi khả năng cho phép, có thể giúp được chút nào thì giúp thôi ạ. An Lương dùng ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay của Dương Mậu Di, bây giờ đối phương đã lột xác hoàn toàn, từ một streamer nhỏ bé của trước kia, bây giờ trở thành streamer truyền năng lượng tích cực đầy lòng nhân ái. Anh thích một Dương Mậu Di như thế này. Ăn một bữa trứng cá trích xong. Tuy là mùi vị trứng cá thực sự rất ngon, nhưng hệ thống nhân sinh người thắng không có công bố gợi ý, cũng không có nhận được thẻ phần thưởng 100 triệu con cháu không ngày trở về. An Lương cũng không để ý tới, bây giờ anh đã nhìn chán thẻ phần thưởng 100 triệu con cháu không ngày trở về rồi, bởi vì An Lương phát hiện ra mình không thích trò chơi hiệp cốc không có cảm tình. Nói cho cùng, lôi kéo đồng đội là người qua đường, trong tình trạng không có một chút nền tảng tình cảm nào, thế thì có ý nghĩa gì chứ? An Lương thích đồng đội có nền tảng tình cảm, như thế mới có thể khiến cho An Lương hài lòng. Đặc biệt loại tiểu hồ ly tinh có lực chiến đấu mạnh mẽ này, lực chiến đấu của tiểu hồ ly tinh quả thực là rất mạnh mẽ, cô mạnh hơn Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương rất nhiều, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đều là đấu một vòng rồi nghỉ, tiểu hồ ly tinh tùy tùy tiện tiện là đánh được 3 trận. Gần 12 giờ đêm, tiểu hồ ly tinh cuộn mình trong lòng của An Lương, đó chính là cách cô thích nhất lúc ở bên cạnh An Lương, bởi vì nó khiến cô cảm nhận được cảm giác an toàn tràn ngập. Đúng rồi, Đại Vương, em có một chuyện muốn bàn bạc với anh. Tay phải của Dương Mậu Di đặt trên ngực của An Lương. Dường như đang muốn cảm nhận nhịp tim của An Lương. Chuyện gì vậy? An Lương hỏi. Cái này. Dương Mậu Di ấp a ấp úng không nói ngay. An Lương đặc biệt sử dụng máy quét quan hệ giao tiếp xem thông tin của Dương Mậu Di, sau khi xác định không có hỷ đề thảo nguyên, An Lương lẩm bẩm nói, em có chuyện gì muốn nói với anh? Cuối tháng bọn em có bài kiểm tra cuối kỳ, sau đó chính là kỳ nghỉ hè. Dương Mậu Di trả lời. Chúng ta giống nhau. An Lương trả lời. Dương Mậu Di tiếp tục nói, thời gian nghỉ hè khá là dài, phải đến mùng 5 và mùng 6 tháng 9 mới quay lại trường khai giảng, cho nên, trong khoảng thời gian nghỉ hè này em định rời khỏi Thịnh Khánh. Đi quay phim phóng sự về ẩm thực trong phạm vi toàn quốc, cùng với làm livestream từ thiện. Chương 1938, kế hoạch lớn của tiểu hồ ly tinh hả? An Lương nghi hoặc, fan của em đang cổ suý em đấy à? Không phải, không phải, em chỉ là muốn làm càng nhiều việc hơn, đại vương, được không anh? Tiểu hồ ly tinh bắt đầu bật chế độ làm nũng. An Lương lẩm bẩm nói, thế không phải là hai tháng anh không được gặp em sao? Anh có thể nhìn thấy em trên livestream mà. Dương Mậu Di trả lời, em cũng sẽ không chỉ đi đến những nơi nhỏ, lúc em đi những thành phố lớn, đại vương vẫn có thể đi máy bay đến mà. Dương Mậu Di rèn sắt khi còn nóng, nói, đại vương, anh để em đi đi, em muốn đi. An Lương thở dài một hơi, được rồi. Được rồi, nhưng em phải nói trước hành trình của em cho anh biết, hơn nữa, em không được đi đến những nơi quá hẻo lánh. Vâng, vâng, đại vương vạn tuế. Dương Mậu Di hôn một cái lên mặt của An Lương. An Lương lập tức ôm lấy tiểu hồ ly tinh này, dặn dò, tất cả đều phải lấy an toàn làm đầu. 7 giờ sáng hôm sau, Dương Mậu Di thức dậy rất sớm để chuẩn bị đến trường, tuy bây giờ cô đã thành công chuyển đổi hình tượng thành nhà sáng tạo nội dung clip ẩm thực nhưng Dương Mậu Di vẫn không vứt bỏ việc học hành. An Lương cũng tỉnh dậy từ rất sớm, anh ngáp dài, hỏi, cuối kỳ em có phải học lại môn nào không? Đại vương cũng xem thường người ta quá rồi đấy. Dương Mậu Di biểu môi trả lời, em đây chính là con nhà người ta trong truyền thuyết, luôn luôn nằm trong top 3 của khóa luôn. Được thôi. Đại học Thịnh Khánh là một trường đại học hàng đầu nằm trong cả dự án 985 và dự án 211 của nước Hạ. Dương Mậu Di có thể thi được vào trường đại học Thịnh Khánh chắc chắn là con nhà người ta, trong mắt người thường rồi. Chẳng lẽ đại vương bị học lại hả? Dương Mậu Di cười hỏi lại An Lương. Nếu chỉ là xét riêng về học tập, cứ để An Lương đi thi thố thì chắc chắn là anh có khả năng bị học lại thật, nhưng Học viện Kinh tế Thiên Phú sẽ không thể để An Lương học lại môn nào đâu. Bởi vì An Lương tốt nghiệp xong sẽ trở thành minh chứng cho bạn học gương mẫu của trường, làm sao có thể học lại môn được? Học lại chắc chắn là không thể rồi. Cho dù là An Lương cứ nộp giấy trắng, thì cuối cùng cũng vẫn thông qua hết tất cả các môn thi thôi. Có điều An Lương cũng không thể nộp giấy thi trắng lên được, cho dù là môn kế toán học mà An Lương chẳng học hành cho tử tế, anh cũng vẫn làm đúng mấy câu rồi mới nộp lên. Đại vương, em đi học đây nha. Dương Mậu Di chủ động chạy đến ông An Lương. Ừ. An Lương vỗ vỗ lưng Dương Mậu Di. Cố lên nhé, học hành chăm chỉ vào, đợi trước lúc em xuất phát. Anh sẽ đến tiễn em. Vâng. Dương Mậu Di vui vẻ trả lời. An Lương và Dương Mậu Di cùng ra khỏi nhà, An Lương đương nhiên sẽ ngồi tàu điện cao tốc để trở về Thiên Phủ. Thiên Phủ rất gần Thịnh Khánh, ngồi tàu điện cao tốc cũng chỉ mất hơn 1 tiếng đồng hồ, còn nếu tự mình lái xe phải mất tới hơn 3 tiếng đồng hồ, nên nếu không phải trường hợp cần thiết thì An Lương cũng không thích tự mình lái xe tới. Cho dù là nhân viên của công ty bảo vệ nhân nghĩa lái xe đưa anh đi, anh cũng không thích, dù sao thì cũng hơn 3 tiếng đồng hồ, lại ngồi không êm như đi tàu điện cao tốc. Vậy thì tại sao lại không chọn tàu điện cao tốc chứ? Gần 9 giờ sáng. An Lương về đến Học viện Kinh tế Thiên Phủ, anh vừa vào trường đã nhận được điện thoại của Tiền Tiểu Cương gọi đến. An Lương đeo tai nghe không dây, vuốt màn hình điện thoại nhận cuộc gọi. Lương ca, bây giờ có tiện nói chuyện không? Tiền Tiểu Cương trực tiếp nói luôn. Vừa về đến trường. An Lương trả lời. Có kết quả rồi, cụ thể ấy. Tiền Tiểu Cương mới nói được một nửa đã bị An Lương nhắc lời, cậu đợi một chút, đừng nói trong điện thoại, tôi gửi cho cậu một phần mềm, rồi cho cậu tài khoản. An Lương nói với Tiền Tiểu Cương. Sau khi kết thúc cuộc gọi, An Lương gửi phần mềm liên lạc bảo mật của công ty bảo vệ nhân nghĩa cho 3 người Tiền Tiểu Cương và Lý Tồn Viễn cùng Vân Hải Dương. Cũng đồng thời gửi tài khoản đăng nhập cho 3 người họ. Càng ngày An Lương càng quan tâm tới vấn đề bảo mật. Bởi vì danh tiếng của An Lương cũng càng ngày càng nổi tiếng trong phạm vi nhỏ rồi, trước kia chẳng có ai biết An Lương cả thì cũng sẽ không theo dõi tới An Lương, nhưng bây giờ đã không còn giống trước kia nữa, nên tự khắc phải chú ý đến vấn đề bảo mật. Chốc lát sau, An Lương thêm 3 người Lý Tồn Viễn, Tiền Tiểu Cương và Vân Hải Dương vào nhóm chat bảo mật bạn thân đế đô. An Lương ôn, sau này có chuyện quan trọng gì thì nói ở trong đây nhé. An Lương, để tránh cho tin tức bị tiết lộ ra bên ngoài. Tiền Tiểu Cương, được. Lý Tồn Viễn, Cương Tử, có kết luận rồi à? Vân Hải Dương, lẽ nào thực sự không giống nhau? Tiền Tiểu Cương, hình ảnh so sánh sinh cắt ghen Tiền Tiểu Cương, quả thực là không giống nhau. Tiền Tiểu Cương, bộ mã ghen của lá cây mẹ và lá già cây con thì giống nhau, nhưng lá cây con mới sinh ra thì dường như giống với tình trạng của chiếc cành, bộ mã ghen có biến đổi. Tiền Tiểu Cương, tôi làm tổng cộng 3 lần giải mã sinh cắt ghen, đảm bảo là không sai sót, kết luận này thật đáng kinh ngạc. Vân Hải Dương, cho nên gây giống Đông Thanh Tử thất bại rồi sao? Lý Tôn Viễn, vậy chúng ta không còn nhiều Đông Thanh Tử nữa. Tiền Tiểu Cương, tình hình trước mắt thì đúng như vậy đấy. Tiền Tiểu Cương, Lương Ca, cậu có kiểm tra tình trạng của những cây con khác không, có phải là cũng xuất hiện biến dị không? An Lương, hôm qua sau khi mọi người đi xong, tôi cũng kiểm tra kỹ tình trạng cây Đông Thanh Tử con, tất cả những cây ra lá mới đều đã kiểm tra rồi, tất cả lá mới đều xuất hiện tình trạng gân lá thưa thớt. Chương 1939, không phải việc xấu, Tiền Tiểu Cương, ảnh đoạn mã ghen, Tiền Tiểu Cương, đoạn mã ghen của cây Đông Thanh Tử mẹ có khác biệt nhất định với lá mới của cây con, khoảng tầm 0,001%, tôi đang nghiên cứu xem có thể sửa chữa được vấn đề này không. Tiền Tiểu Cương, nhưng tình hình trước mắt thì vấn đề ghen này không làm được. Tiền Tiểu Cương, Lương Ca, emoji cười khổ. Vân Hải Dương, emoji cười khổ, Lý Tồn Viễn. Emoji cười khổ, An Lương, Đông Thanh Tử mùa đông năm nay, các cậu đều không có phần nữa rồi. Tiền Tiểu Cương, tôi sai rồi, Lương Ca, tôi sai thật rồi. Tiền Tiểu Cương, hôm qua vừa mới được xong, nhưng tôi lại kinh hoàng phát hiện ra tinh chất Đông Thanh Tử chỉ còn lại một chai cuối, tôi không thể để mất nó được. Lý Tồn Viễn, cậu có hai bạn gái, cậu siêu. Vân Hải Dương, xem kịch hay. Tiền Tiểu Cương, Hải Dương, cậu cứu. Dù sao thì cậu cũng không có bạn gái, hai chai của cậu nhường lại cho huynh đệ đi. Vân Hải Dương, cút. Cút. Cút. An Lương, đúng rồi, các anh em, nhớ không được nói chuyện này ra ngoài nhé. An Lương, thực ra đổi góc độ khác để nghĩ thì đây cũng không phải chuyện xấu đâu. Tiền Tiểu Cương. Tiền Tiểu Cương, nếu như Đông Thanh Tử có thể gây giống bằng cách chiết cành thì rất dễ dàng thành lập được doanh nghiệp dược phẩm lớn rồi. Nhưng hiện giờ Đông Thanh Tử không thể gây giống, thế thì có chuyện tốt sao được? Về việc cây Đông Thanh Tử không thể gây giống thực sự không phải chuyện gì xấu, chỉ là Tiền Tiểu Cương không hiểu tình hình cụ thể bên trong mà thôi. Hệ thống nhân sinh người thắng cũng đã nói không còn cách cấy ghép nào khác, An Lương đã sớm cân nhắc đến điều đó. An Lương, hãy xem xét từ một góc độ khác, nếu chúng ta công khai xúc tiến đầu tư và mở ra việc nuôi trồng cây Đông Thanh Tử, cậu đoán xem chúng ta có thể nhận được bao nhiêu tiền? Tiền Tiểu Cương. Tiền Tiểu Cương, hốt luôn. Lý Tồn Viễn, cái này hay đấy. Vân Hải Dương, tôi dường như đã nghe thấy tiếng gọi của một chiếc máy bay tư nhân. Vân Hải Dương, Lương Ca, lần này có đưa chúng tôi lên xe cùng không? An Lương, đương nhiên. An Lương, tất nhiên, kiểu lừa đảo này thì mọi người sẽ tham gia cùng nhau. Nếu băng nhóm lừa đảo của chúng ta đủ mạnh thì khi bọn họ phát hiện Đông Thanh Tử có vấn đề, thì họ cũng không thể làm gì được chúng ta nữa rồi nhỉ. Lý Tồn Viễn, chuẩn không cần chỉnh. Vân Hải Dương, chính xác. Tiền Tiểu Cương, tôi đã suy nghĩ về chuyện này rồi, kế hoạch lừa người này không có vấn đề gì, chúng ta có thể yêu cầu đối phương chặt một nhánh cây con từ cây mẹ, để bên kia tự thực hiện việc nhân giống. Để bọn họ tự tiến hành chiết cành gây giống, bên kia chắc sẽ không thể thực hiện được sinh trắc ghen đâu. Tiền Tiểu Cương, hơn nữa, chỉ cần khi có lá mọc ra là chúng ta đã có thể thu tiền rồi, bên kia làm sao có thể gây khó dễ cho chúng ta được đúng không? Tiền Tiểu Cương, để chứng minh thành ý của chúng ta có thể thiết kế các điều kiện khắt khe hơn, không chỉ làm cho giá đắt hơn, mà còn chia sẻ lợi nhuận bán hàng cho bên kia. An Lương, còn về thiết kế giá cả và phân chia lợi nhuận thì giao cho Cương Tử xử lý, được chứ? Tiền Tiểu Cương, không thành vấn đề. Tiền Tiểu Cương, đúng rồi. Chúng ta chỉ lừa gạt các nhà sản xuất bên nước ngoài thôi đúng không? Lý Tồn Viễn, nếu như không có nhà sản xuất trong nước, liệu những công ty nước ngoài đó có tin không? Tiền Tiểu Cương, tự chúng ta trở thành nhà sản xuất trong nước, chúng ta độc quyền trong nước, họ sẽ tin vào lý do này. Tiền Tiểu Cương, nhân tiện, Lương Ca, cậu cho người ở Thập Lý Loan xem thử xem trên 3 cây Đông Thanh Tử đó còn sót lại quả Đông Thanh Tử nào không? Tiền Tiểu Cương, nếu trên cây vẫn còn Đông Thanh Tử thì sẽ dễ thuyết phục hơn. An Lương, ok, để tôi đi hỏi thử. An Lương, chúng ta không cần quá gấp gáp chuẩn bị cho kế hoạch này. Chúng ta có thể đợi đến mùa đông, khi Đông Thanh Tử mùa mới chín rồi, chúng ta sẽ tiếp tục làm. An Lương, việc chế tạo máy bay tư nhân mất rất nhiều thời gian, ít cũng cần 2 đến 3 năm, hiện tại mọi người có thể đặt trước đi. Tiền Tiểu Cương, có lý. Tiền Tiểu Cương, về việc lợi dụng Đông Thanh Tử để kiếm tiền, chúng ta có thể thương lượng trước rồi đợi khi mùa đông đến, Đông Thanh Tử chín rồi, chúng ta lại hoàn thành kế hoạch này. Tiền Tiểu Cương, theo tầm nhìn của tôi, chúng ta có thể phân chia các khu vực tiêu thụ theo quốc gia, chẳng hạn như Nhật Bản và Hàn Quốc, bán chúng cho các xí nghiệp địa phương. Tiền Tiểu Cương, tôi đang thử bán 10 ức đô la Mỹ ở bên Nhật Bản, có phải hơi quá không? Vân Hải Dương, tôi nghĩ là hơi quá đấy. Vân Hải Dương, nhưng tôi rất thích. Lý Tồn Viễn, ở bên quốc gia Bạch Đầu Ưng kia có thể kiếm thêm được 10 ức đô la Mỹ không? Tiền Tiểu Cương, đương nhiên là có thể. Tiền Tiểu Cương, ở bên Liên minh Europa cũng có thể chia ra mà tiêu thụ, chia ra cho Pháp, Anh Quốc lớn và Đức cùng mua. An Lương, Cương Tử, tôi đột nhiên cảm thấy cậu hơi bị tham. Tiền Tiểu Cương, há há, kiếm tiền mà, không phải nghèo túng nữa. Tiền Tiểu Cương, mà này, Lương ca, khi nào thì chúng ta tung tin tức ra ngoài? An Lương, tôi nhớ rằng Đông Thanh Tử chín vào khoảng tháng 11. Bây giờ chỉ mới tháng 6, vẫn còn nửa năm nữa. Cậu nghĩ khi nào thì thích hợp? Tiền Tiểu Cương, bây giờ, chúng ta có thể tung ra những tin đồn trước, chẳng hạn như bán quyền đại lý bán hàng ở các quốc gia khác, hoặc thậm chí là có thể bán cây giống Đông Thanh Tử, trước tiên phải khơi dậy sự thèm muốn của những người khác đã. Tiền Tiểu Cương, à mà An Lương, cậu còn hai chai tinh chất Đông Thanh Tử đúng không? An Lương. Tiền Tiểu Cương, Lương ca, cậu luôn nói rằng cậu rất lợi hại nên hoàn toàn không cần cái loại tinh chất Đông Thanh Tử này, hay là chúng ta hãy lấy nó làm mẫu thử, chúng ta bán hai chai tinh chất Đông Thanh Tử này đi. Để các công ty dược phẩm đó xem hiệu quả không? Chương 1940, kiểu lừa đảo này mọi người sẽ tham gia cùng nhau. An Lương, mơ à, các cậu không có chắc. Tiền Tiểu Cương, tôi có mát sẵn rồi, chuyện ấy tôi không ổn lắm. Lý Tồn Viễn, tôi nghĩ tôi vẫn cần tinh chất Đông Thanh Tử. Vân Hải Dương, tôi muốn 10 chai. An Lương. An Lương, được rồi, tôi sẽ gửi bằng đường hàng không, ngày mai các cậu sẽ nhận được nó. Tiền Tiểu Cương, thông tin địa chỉ. Tiền Tiểu Cương, lớp 3 kỹ thuật cơ khí khóa 2019, Đại học Công nghệ Đế Đô. Tiền Tiểu Cương, cảm ơn Lương ca. An Lương, Cương Tử, sao tôi cứ cảm thấy cậu lấy để tự dùng vậy? Tiền Tiểu Cương, không hề. Tôi thực sự bán ra. Tiền Tiểu Cương, một thời gian nữa tôi sẽ loan tin đồn qua hội xe của tôi, trước tiên phải rao bán với giá cao, hai chai 500 vạn nhân dân tệ, không có giá thứ hai. Vân Hải Dương, một nửa số đó thôi. Lý Tồn Viễn, hai chai 250 vạn tệ. Đồng âm với hai tên ngốc này, nên Vân Hải Dương và Tiền Tiểu Cương mới tưởng bị mắng. Vân Hải Dương. Tiền Tiểu Cương. An Lương, thêm 100 vạn tệ nữa đi, bốn người chúng ta sẽ chia đều. Tiền Tiểu Cương, không phải chứ, Lương ca, 150 vạn mà cậu cũng để ý sao? An Lương, đó là giá của một chiếc Porsche 911 rồi đấy. Tại sao lại không để ý cho được? An Lương, vừa đúng lúc tôi muốn mua xe cho Hạ Như Ý và Hạ Hoa Tâm. Không phải là vừa khéo sao? Tiền Tiểu Cương, hâm mộ. Vân Hải Dương, tôi cũng muốn có bạn gái như vậy. Lý Tồn Viễn, được rồi, tôi sẽ vào trường báo chí truyền thông để xem thử xem, nếu như khóa này không có thì tôi phải đợi mấy em gái khóa sau, tôi phải chọn lọc thật kỹ. Vân Hải Dương, tôi tham gia. Tiền Tiểu Cương, tôi cũng tham gia. An Lương, mọi người làm như vậy mà nhìn được à, các em gái khóa sau vẫn còn chưa đến trường học mà đã lễ kế hoạch rồi. Lý Tồn Viễn, Lương ca không tham gia sao? An Lương, xin lỗi nhé, tôi là một người đàn ông tốt. An Lương là một người đàn ông tốt. Cái này không phải bàn cãi nữa nhỉ? Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Sau khi An Lương trở về cũng không đi học nữa, An Lương vắng mặt đã lâu. Bây giờ nước đến chân mới nhảy, anh chỉ có thể dùng ghi chép bài học của Bạch Nguyệt để tạm thời ép ghi nhớ. An Lương gửi tin nhắn đến nhóm chat ba người với hai chị em nhà họ Hạ. An Lương Hạ Hòa Tâm Hạ Như Ý, anh đã về rồi, các em vẫn đang đi học sao? Hạ Như Ý, bài giảng PPT Hạ Như Ý, đang trong lớp. Hạ Hòa Tâm, cũng đang trong lớp. An Lương, buổi chiều mấy giờ các em tan học? Hạ Như Ý, tiết học cuối cùng hôm nay kết thúc vào lúc 5 giờ. Nhưng hai tiết cuối cùng là tâm lý học giáo dục nên em có thể trốn tiết. Hạ Như Ý, về cơ bản thì em có thể trốn ra lúc 3 rưỡi. Hạ Hòa Tâm, em cũng vậy. An Lương, vậy anh đến đường Xuân Tây trước, khi nào hai em tan học thì đến đó, anh sẽ đợi các em ở công ty, chiều sẽ đưa hai em đi mua xe. An Lương, hai em chọn được xe nào chưa? Hạ Như Ý, vẫn chưa chọn xong. Hạ Hòa Tâm, em không biết phải chọn xe nào. An Lương, vậy đợi lát nữa đến cửa hàng rồi nói, hai em học đi. An Lương cũng không đi đến công ty đầu tư An Tâm ngay lập tức, đầu tiên anh gửi tin nhắn cho Bạch Nguyệt, bảo Bạch Nguyệt cho mượn vở ghi chép để chuẩn bị ôn tập lại kiến thức. Tất nhiên Bạch Nguyệt vui sướng trong lòng mà đồng ý rồi. Bạch Nguyệt thích tiếp xúc với An Lương, nhu cầu của cô ấy rất thấp, cô ấy chỉ muốn được ở bên An Lương, thỉnh thoảng được gặp An Lương là tốt rồi, cô không có hy vọng xa vời nào khác. Sự khiêm tốn như vậy khiến An Lương cảm thấy không nỡ, vì vậy An Lương luôn cho Bạch Nguyệt một khoảng thời gian để ở chung. An Lương, được rồi, buổi trưa lúc ăn cơm ở căng tin, cậu đem vở giải tích 2 cho mình mượn nhé. An Lương, mình muốn bổ sung kiến thức một chút. Bạch Nguyệt, được. An Lương, hẹn gặp lại cậu ở căng tin số 2 trưa nay nhé. Bạch Nguyệt, được. An Lương trở lại ký túc xá, anh xem qua bài vở môn kinh tế vĩ mô trong ký túc xá, An Lương có thể tự mình học môn học này, hơn nữa tự học mà còn có thể giỏi hơn đại đa số những người khác. Trên thực tế, An Lương đang sử dụng kinh tế vĩ mô, kết hợp với kinh tế vi mô và kinh tế địa lý để cùng ngắm mục tiêu vào Bảo Tỉnh, gây ra tác động nghiêm trọng đến thị trường kinh tế của Bảo Tỉnh. Các biện pháp trừng phạt đối với Bảo Tỉnh, hiện tại cho dù là An Lương hay công ty đầu tư An Tâm đều hoàn toàn không thể nhìn thấy được, bởi vì tình hình hiện tại ở Bảo Tỉnh hơi tệ. An Lương không dám mạo hiểm đầu tư, công ty đầu tư An Tâm cũng không dám xuất hiện. Tuy là An Lương đã đổ hết tội lỗi này cho Hoàng Quốc Tường, nhưng nhỡ chẳng may nếu bị thất bại, công ty đầu tư An Tâm có thể trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích. Vì để cho tình huống như vậy không xảy ra, An Lương cùng công ty đầu tư An Tâm vẫn ở trong bóng tối, giống như là không có tiến hành kế hoạch gì cả, nhưng trên thực tế là đang âm thầm hành động, đồng thời phương pháp càng ngày càng khôn ngoan hơn. Đối với việc như vậy, An Lương cũng ghét vô cùng, cho nên dù cho phải chịu một chút ít tổn thất, An Lương cũng quyết định làm như không thấy. Cũng giống như bài kiểm tra ở giữa ngã rẽ của đường sắt, một bên là một người, một bên là 10 người, tuy là lựa chọn như thế nào cũng không đúng, nhưng lựa chọn cuối cùng vẫn phải là lựa chọn phù hợp nhất với thực tế. An Lương đã đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với thực tế.